Cầu quốc tình sự, chương 3, bị đại kê ba cuồng thao lỗ đít bắn tới cao trào, hút sưng núm vú. Góc truyện audio.com, bị đại kê ba cuồng thao lỗ đít bắn tới cao trào. Hút sưng núm vú, cho xú thị vệ nhìn lõa thể đền bù, bị vũ nhục liếm toàn thân, làm một thân bẩn nước bọt. Phồn Nguyệt chủ động yêu cầu hút núm vú, nam nhân đương nhiên không khách khí. Hắn cố ý đưa tay gảy ngân sức tinh xảo, vật cứng cọ sát cái vú khiến cho chung quanh sắc tình đỏ một mảnh. Nam nhân chơi trong chốc lát, đần độn hỏi, cái này cởi sao? Phồn Nguyệt mang thứ cực kỳ giống áo ngực của con gái. Bất quá là hai mảnh vải hình tam giác che chắn núm vú. Đầu dây nhỏ cột sau lưng, Phồn Nguyệt bắt lấy đại thủ của nam nhân. Dẫn hắn sờ lên bờ lưng trần trụi bóng loáng của mình nói. Cởi dây áo phía sau ra là được. Nam nhân bỗng nhiên hiểu ra. Biểu lộ ngây thơ khiến Phồn Nguyệt xấu hổ không thôi. Đối phương đơn thuần há không phải là hắn dâm đãng sao. Nam nhân dứt khoát tháo vật cản. Tán thưởng cái vú Phồn Nguyệt. Trời, núm vú thật xinh đẹp. Vậy mà to đến thế. Đỏ như quả anh đào. Khà khà. Chắc chắn ăn rất ngon, nam nhân một mặt khờ ngốc thèm muốn, như gặp được mỹ vị không kịp chờ đợi ngậm lấy núm vú. Phồn Nguyệt là lần đầu tiên bị nam tử bú đầu nhũ. Lúc trước xú thị vệ kia bất quá cũng chỉ chạm vào hạ thân của hắn. Sờ sờ liếm liếm tiểu tao bức, nơi khác hắn đều không đụng. Lúc này, núm vú mẫn cảm bị ngậm vào bên trong khoang miệng nóng ấm. Nam nhân ăn đến say sưa, ngậm lấy hút, thỉnh thoảng còn dùng răng gặm cắn. Phồn Nguyệt nghe âm thanh hút sữa tí tách bên tai, trước ngực một mảnh nóng ướt, dễ chịu lại khó nhịn, không chịu nổi ôm đầu nam nhân phóng đãng rên rỉ. Muốn nữa, a hát a ân, ngươi khiến ta thoải mái chết. Ha ha, ngươi thật lợi hại, a quỷ hào ăn, núm vú bị ngươi cắn rơi mất. Phồn Nguyệt thoải mái. Kìm lòng không được uốn éo người, tao chân kẹp lấy hai tay ở giữa của nam nhân, đại thủ của nam nhân đã ngừng làm loạn từ lâu, bị Phồn Nguyệt nhắc nhở như vậy lập tức gãi, năm ngón tay loạn động khiến Phồn Nguyệt nước mắt chảy ròng. Nam nhân mút vú trong chốc lát, đứng dậy chỉ vào tính khí đang sưng, vô cùng đáng thương nói, chấm, nhịn không được, ta có thể thao bức không? Phồn Nguyệt cũng khó chịu không kém. Huyệt dâm tí tách chảy nước, xém chút nữa đã đồng ý yêu cầu của nam nhân, nhưng mà hắn muốn để dành huyệt dâm đến đêm tân hôn mới cho đối phương thao. Thật sự rất xoắn xuýt, nam nhân phảng phất nhìn ra Phồn Nguyệt mâu thuẫn, biết lui mà cầu việc khác, vậy ta thao nơi này được chứ? Quy đầu chạn lên cửa lỗ đít, còn lắc lắc kê ba to dài, quy đầu đảo qua cửa huyệt ướt sũng, câu Phồn Nguyệt yêu kiều kêu một tiếng. Bất quá là ở cửa vào ma sát một chút liền thoải mái như vậy. Phồn Nguyệt rốt cuộc chống cự không nổi. Mời gọi, cho ngươi, ân ha, thao nơi này, để ta xem đại kê ba của ngươi một chút. Ân a, lợi hại không? Nam nhân cười nhẹ nói. Vậy ngươi phải cảm nhận thật tốt, trở về báo lại chi tiết cho bệ hạ. Phồn Nguyệt không nghe rõ đối phương đang nói gì. Mở to mị nhãn mở mịt, khát vọng nhìn nam nhân. Nam nhân hô hấp nặng nề, không nhẫn nữa, sờ soạng tao bướm một cái, bôi một tay dâm thủy lên lỗ đít, đại kê ba dũng mãnh thao vào tiểu tao miệng đang gào khóc đòi ăn. Hương vị hậu môn của song tính nhân cũng là cực phẩm. So với phái nam thì thao tốt hơn, co giãn tốt lại vô cùng chặt, hậu môn Phồn Nguyệt càng có thể xưng danh khí, sau khi bị nam nhân thao thì căn bản là không dừng được. Hai tay tiếp tục làm mông lớn của Phồn Nguyệt, vừa vò vừa thao sảng đến gầm nhẹ. A ngươi, đại lẳng lơ, lỗ đít thao thực sướng. Muốn thao ngươi, khi nào thì cho ta thao bướm. Lời nói thô lỗ đến mức thân thể Phồn Nguyệt run lên. Lỗ đít thỏa mãn, huyệt trước càng thêm trống rỗng. Nam nhân còn một mực nói muốn thao bức, ngứa đến mức khiến Phồn Nguyệt điên cuồng. Hắn loạn lắc người, liều mạng dùng mông nuốt kê ba của nam nhân, nắm lấy tay hắn yêu kiều. A ha, ngươi, sắc quỷ, đều ân nha, chiếm lỗ đít người ta, lại còn muốn huyệt dâm, Ân nha, tao bức ngứa chết rồi. Mau xoa cho ta, dùng lực thao ta, a ha, đại kê ba ra ra vào vào trong huyệt. Rất nhanh thao cúc huyệt đỏ lên. Đại thủ dày xéo hoa huy, tiền hậu giáp kích, sẵn đến mức phồn nguyệt chảy nước một giường. Eo thon sắp vặn gãy. Không an phận định nọt nam nhân. Ý đồ muốn được yêu thêm nhiều nơi. Càng cắm về sau, phồn nguyệt chỉ cần dùng mông cũng cao trào. Yêu kiều phun ra tinh dịch. Lỗ đít cũng xuất tao thủy. Phồn nguyệt cực sướng, không nghĩ đến thân thể bị kê ba điều khiển lại sảng khoái đến vậy. So với hắn tưởng tượng còn thoải mái gấp nhiều lần. Nam nhân rất biết làm. Lúc hắn cao trào còn quan tâm tiếp tục tấn công tao bước. Đại lực xoa âm đế của hắn. Để hoa huy không ăn được kê ba cũng được sướng một lần. Thân thể phồn nguyệt mềm hoạt miễn cưỡng nằm trên giường để mặc nam nhân lộng. Sau khi cao trào bị cắm qua đi là một cảm giác thoải mái. Dễ chịu, nam nhân lại cuồng đâm hắn một lúc lâu mới đem tinh dịch bắn vào trong mông hắn. Bị bắn bên trong, phồn nguyệt tét chót tai. Một lần nữa cao trào, mồ hôi ướt một giường vừa dâm đãng vừa gợi cảm. Sau đó, phồn nguyệt có chút mệt mỏi nằm nghiêng. Nam nhân lập tức dính lên, ôm hắn từ phía sau. Phồn nguyệt cúi đầu nhìn tay hắn còn ướt, có chút ngượng ngùng nắm chặt tay. Ngươi tên gì? Nam nhân dùng thanh âm gợi cảm đáp. Tăng Mạc, tim phồn nguyệt run lên. Chỉ nghe giọng nói thôi. Thân thể liền thoải mái không chịu được. Xém chút rên rỉ thành tiếng. Hắn vặn vẹo thân thể mềm nhũn. Che giấu nói. Khụ khụ, kê ba của ngươi không tệ. Ta sẽ nói tốt cho ngươi với quốc vương. Đại thủ của Tăng Mạc mò lên vú phồn nguyệt. Nhẹ nhàng sờ vú mềm nhỏ nhắn. Cười. Thật sao, nếu như được chọn, ta có thể thao tao bức của quốc vương ư? Bướm hắn so với bướm ngươi còn dễ nhìn hơn sao? Trong lòng phồn nguyệt khó chịu. Khẽ nói, ngươi là cái đồ không biết đủ. Vừa thao người ta xong đã muốn thượng quốc vương bệ hạ. Người ta không tốt sao? Tăng Mạc vội nói, tốt, tao mông của ngươi cầm vào rất mẩy. Nhưng ngươi không cho ta thao tiểu bướm nộn. Đại kê ba nhẫn nhịn đã nhiều năm rất muốn thao bướm nộn. Phồn nguyệt mặt đỏ tới mang tai. Nam nhân thối này luôn luôn dùng bộ mặt bình tĩnh. Thành khuẩn nói ra mấy câu mắc cỡ chết người. Phồn nguyệt đứng dậy, đẩy nam nhân đang quấn trên người ra. Ta có việc, đi trước. Giọng nói của Tăng Mạc lập tức trở lên ủy khuất. Ngươi lại muốn đi dạy nam nhân khác sao? Ta không muốn cái mông mình vừa thao xong lập tức lại bị người khác thao. Nói xong, nam nhân càng không ngừng dùng đầu lưỡi liếm lưng phồn nguyệt. Làm trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Phồn nguyệt hừ nhẹ, ngoại trừ đầu đất như ngươi. Ai muốn dạy người khác chứ? Mau buông ra, ta mệt rồi, muốn về ngủ. Tăng Mạc không dây dưa với phồn nguyệt nữa. Ngoan ngoãn thả hắn đi. Nhìn bóng lưng phồn nguyệt, Tăng Mạc cảm thấy mình đêm nay chưa tận hứng. Mặc dù thành công đem người ăn hết một nửa nhưng hắn chưa có thỏa mãn. Hắn lấy một bộ y phục rách dưới từ ngăn tủ ra và mặt nạ ngụy trang. Lắc mình biến thành thị vệ xấu xí mấy ngày nay bỉ ổi với bướm nộn của phồn nguyệt. Từ trước tới nay khi thị vệ xấu xí đùa bỡn phồn nguyệt trên giường chưa từng cởi quần áo. Nhiều nhất là lộ kê ba. Vậy nên Tăng Mạc cũng không lo lắng quốc vương đơn thuần chỉ tiếp xúc qua một nam nhân sẽ phát hiện ra thân phận của hắn. Phồn Nguyệt trần truồng đi trong hoàng cung không biết lát nữa mình sẽ trải qua chuyện gì. Vẫn đắm chìm trong dư vị lỗ đít bị kê ba thao. Đừng nói chỉ mỗi Tăng Mạc muốn thao tao bước, chính hắn cũng rất muốn ạ ân. Phải chờ một chút mới được. Về tẩm cung ngồi một lúc, Phồn Nguyệt liền muốn ngủ. Hắn có chút không nỡ rửa đi hương vị giống đực trên người. Đang do dự có nên tắm rửa hay không thì cửa tẩm cung bị đẩy ra. Đẩy cửa tiến vào là số thị vệ. Phồn Nguyệt phút ngực một cái. Nuốt xuống tiếng kêu cứu. Tối nay số thị vệ rất không bình thường. Toàn thân là mùi rượu. Hiển nhiên là uống say. Phồn Nguyệt muốn đuổi hắn ra ngoài. Kết quả số thị vệ như một con gấu ôm hắn khóa trong ngực. Ngửi mùi trên người Phồn Nguyệt, thương tâm nói, tiểu nhân đêm nay chờ thật lâu ngoài cửa, kết quả nhìn thấy vương gia thân thể trần truồng trở về. Trong mông đít còn chảy tinh dịch. Vương gia tìm tân hoan sao? Vì cái gì hắn có thể chơi ngươi mà ta lại không thể? Phồn Nguyệt xuất hết khí lực từ khi còn bú sữa mẹ đẩy người ra. Nói, bởi vì ta thích hắn, không thích ngươi, từ nay về sau, ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Trên gương mặt xấu xí của nam nhân lập tức lộ ra đau thương. Trong lòng Phồn Nguyệt cũng rất loạn, bởi vì hắn rất rõ ràng là mình căn bản không bài xích đối phương thân cận ôm ấp. Điều quá kỳ quái, rõ ràng trong đầu đều là khuôn mặt của Tăng Mạc, nhưng vì sao khi bị xấu thị vệ ôm lại dễ chịu như lúc được Tăng Mạc ôm? Không đúng, Phồn Nguyệt khống chế mình, không cần quan tâm nam nhân quanh quẩn quanh người thương tâm. Nhưng mà, số thị vệ căn bản không đi, dùng ngữ khí cầu khẩn nói. Vậy, để ta nhìn ngươi, có được không? Mỗi lần đều là ngươi dạng chân cho ta hầu hạ huyệt dâm. Đêm nay, ta muốn thấy thân thể của ngươi, cởi quần áo ra cho ta xem một chút, lần này thôi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Phồn Nguyệt cúi đầu nhìn áo ngủ của mình, nội tâm dãy dụa không thôi, hắn cũng không ghét nam nhân này, lại đúng là mình thẹn với hắn chỉ là muốn nhìn thân thể của mình, vậy liền, thỏa, mãn hắn lần này, dù sao chỉ là nhìn xem. Trong đầu Phồn Nguyệt hiện lên liên tiếp mấy câu an ủi. Cắn môi, cởi quần áo, thân thể trắng nõn, hiểu điệu trần trụi trước mắt nam nhân. Chỉ là phía trên hiện đầy dấu hôn tình sắc, núm vú bên trái vì bị Tăng Mạc một mực ngậm trong miệng đùa bỡn. Sưng không ra bộ dáng, đỏ như anh đào, so với bên phải lớn hơn một vòng. Vừa so sánh, núm vú càng hiện ra hạ lưu dâm tiện. Phồn Nguyệt bị ánh mắt lửa nóng của nam nhân nhìn chằm chằm cơ hồ chịu không nổi nhưng nghĩ nghĩ. Để hắn nhìn thấy vết tích trên thân thể mình cũng tốt. Dạng này hắn cũng đừng hy vọng, nhưng Phồn Nguyệt không nghĩ tới. Bộ dạng này của hắn lại kích thích hắn từ đang say kia. Số thị vệ nhào lên như sói đói. Hung hăng chặn tứ chi Phồn Nguyệt, đầu lưỡi bắt đầu liếm láp thân thể hắn. Phồn Nguyệt cực lực phản kháng. Nhưng thân thể hắn chẳng biết tại sao mười phần hưởng thụ đụng chạm của nam nhân này. Không chút nào lạ lẫm, ngược lại có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Trang phục thị vệ thô ráp ma sát da thịt kiều nộn. Phồn Nguyệt vừa đau vừa ngứa, bất quá một giây sau bị ngược đãi da thịt liền bị nam nhân vừa ôn nhu vừa đói khát liếm láp. Phồn Nguyệt cực lực phản kháng, nhưng đối phương khí lực lớn, chỉ có thể bị ngăn chặn vũ nhục. Phồn Nguyệt kích động hô to, chấm, thả ta ra, a ha, không muốn như vậy, ô ô, thật thoải mái, đừng, không thể, số thị vệ căn bản không nghe, đại thủ trên thân thể mỹ lệ vừa đi vừa vuốt ve. Giống như muốn đem những nơi mình đã bỏ qua đều bù lại. Hắn đem nước miếng ướt một thân Phồn Nguyệt, mùi rượu cũng ám lên hắn, đầu lưỡi không biết thỏa mãn liếm láp cái mông Phồn Nguyệt. Cắn hắn đến xuất hiện mấy dấu răng, Phồn Nguyệt cảm giác mình bị một con đại lang cẩu liếm tới liếm lui. Rõ ràng nên buồn nôn thống khổ, nhưng thân thể lại cực kỳ thoải mái. Phồn Nguyệt vốn cho rằng đêm nay mình chạy không thoát, không nghĩ tới số thị vệ đem hắn lật qua lật lại bỉ ổi nhiều lần kia lại dừng lại. Không có tiếp tục xâm phạm hắn, sau khi thị vệ rời đi, Phồn Nguyệt ôm chặt chăn mền. Muốn đi tẩy một thân đầy nước bọt, lại không có chút khí lực nào. Thật tình không biết, sau khi số thị vệ trêu đùa hắn xong xoay người liền biến thành Tăng Mạc. Tăng Mạc thở ra một hơi, mặc dù làm như vậy có liên quan tới sở thích ác liệt của mình. Nhưng cũng là cái cớ cho thị vệ mất tích, vạn nhất ngày nào đó Phồn Nguyệt đột nhiên nhớ tới số thị vệ. Tìm không ra người, hắn sẽ lộ mất, trải qua một đêm này. Phồn Nguyệt hẳn là sẽ không muốn cùng thị vệ xấu xí gặp lại nữa. Cách chương.